chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3088, chương 3089, Hồng Thông xuất thủ. Vương Đại Đông thi triển bí pháp, to như vậy kim sắc cự nhân, cặp kia so ma bàn còn muốn to lớn bàn tay siêu phía dưới che xuống. Ong ong ong, không khí chung quanh bị đè ép phát ra sôi trào thanh âm. Vương Đại Đông dưới chân nhà lầu càng là run rẩy lên. Bức tường bắt đầu rạn nứt, người kia trong mắt xuất hiện ngưng trọng thần sắc, nhớ tới Hồng Động đến dặn dò. Không thể địch lại, chỉ cầu nhốt hắn đến buổi sáng ngày mai. Hắn nhìn xem Vương Đại Đông, mượn nhờ trận pháp, trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Cũng là tại một sát na kia thời gian, cái chỗ kia liền bị Vương Đại Đông cho đánh ra một cái hố to. Hắn sầm mặt lại, vốn nghĩ thăm dò Vương Đại Đông cơ sở, nhưng là hiện tại xem ra, Hồng Thông nói với hắn là đúng. Vương Đại Đông lần này muốn là hắn không có mượn nhờ trận pháp đến phụ trợ lời nói. Hắn là căn bản không có khả năng tránh thoát đi. Hắn mang trên mặt một chút mồ hôi, là bị hoảng sợ ra. Vương Đại Đông nhìn hắn né tránh, cũng không giận, vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới hắn. Bạch, hắn trong nháy mắt rời đi. Vương Đại Đông lại phốc một cái hư không. Nhưng Vương Đại Đông vồ hụt đồng thời, lại trong nháy mắt bắn ra một đạo tinh thuần kiếm khí đánh về phía hắn. Phốc phốc, kiếm khí trực tiếp theo hắn gương mặt xẹt qua, một máu me tung tóe ra, lại dọa đến hắn nhịp tim không ngừng, liền phảng phất mới từ quỷ môn quan đi qua một dạng. Hắn gặp lại có một đạo kiếm khí hướng chính mình chém giết mà đến. Vội vàng điều động trận pháp tại trước người mình hình thành một quang cháo. Oanh một tiếng sau, hắn bị kiếm khí đánh lui xông vào cái kia trắng đen xen kẽ trong tường. Lầu ba ban công nhất thời đổ sụp, nữ nhân kia thi thể cũng bị chôn ở bên trong phế tích. Đột nhiên, tại Vương Đại Đông cảm giác bên trong, người kia lại đột nhiên biến mất. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Vội vàng đi thăm dò nhìn, người lỗ thủng bên trong trừ một đám vết máu bên ngoài. Cái gì người cũng không có, làm sao có thể? Vương Đại Đông không thể tin nhìn lấy bên trong. Không có người có thể tại hắn cường đại cảm biết rõ phía dưới đột nhiên biến mất. Cũng chỉ có thể nói bố trí trận pháp này không phải cái này người. Cũng không phải Hồng Thông. Vương Đại Đông đau đầu. Hồng Thông trận pháp hắn lĩnh giáo qua, cũng liền như thế, nhưng là trận pháp này cái kia để một người sống sờ sờ tại chính mình cảm giác phía dưới ẩn nấp đi. Nói rõ xuất thủ nhân trận pháp tu vì so Hồng Thông cao hơn. Đến tột cùng là ai? Vương Đại Đông hiện tại đã không phân biệt được cái này hậu trường đến tột cùng là ai tại đẩy tay. Trận pháp này không phải xuất từ Hồng Thông thủ bút. Đó là xuất từ người nào? Đang lúc Vương Đại Đông trăm bề không được giải thời điểm, người kia lại bỗng nhiên xuất hiện hắn mặt bên, lặng yên không một tiếng động, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ nhìn thấy hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong tay xuất hiện giống như châm nhỏ đồng dạng kim loại. Vương Đại Đông phát giác được nguy cơ, ngón tay liệt hỏa kiếm khí liền hóa thành biển lửa ùn ùn kéo đến đem người kia bao khỏa. Hiu, một cái châm nhỏ xông ra hỏa diễm, ép phạt tới Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông chố mắt nhìn, kẹp lấy hai ngón tay liền đem cái kia châm nhỏ kẹp lấy. Bị ngọn lửa bao khỏa hắn phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn Vương Đại Đông thế mà tiếp được. Có điều hắn thanh âm trong nháy mắt có im bặt mà dừng lên. Liền phảng phất người tại xem phim kinh dị có người tại thét lên thời điểm bỗng nhiên kẹp lại một. Dạng, hắn lại tại Vương Đại Đông cảm giác bên trong biến mất. Mà lại lần tiếp theo xuất hiện cách mình rất gần. Không thể ngồi chờ chết. Vương Đại Đông trong lòng thầm nghĩ. Tại tiếp tục như vậy. Hắn đem về mệt mỏi ứng đối hắn đánh bất ngờ mà tiêu hao đại lượng tinh lực. là trận pháp đều có mắt trận. Trận pháp này mắt trận lại tại đây. Vương Đại Đông xông ra cái này rách dưới cao ốc, nhìn khắp bốn phía đều là hoang vu một mảnh, nhìn không ra có cái gì làm cho người quái dị địa phương. Nếu là hắn phát hiện cái kia mắt trận, vậy ta có thể phải lần nữa xem kỹ một chút hắn. Hồng Thông nói ra, hắn đối diện cũng là Lục Hành biết rõ. Hai người đã tại Hải Thành một nhà khách sạn ở lại. Giống như cũng là đế hào khách sạn. Trận pháp kia là ta theo ta sư huynh Triệu Cửu Tiên chỗ đó cầu đến. Nhốt hắn cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Lục Hành biết rõ nhìn ngoài cửa sổ mê người. Cảnh sắc, cảm thấy nơi này thật sự là quá thân thiết. Nhưng trên mặt hắn cũng không khỏi đến mang theo thần sắc lo lắng nói ra. Có thể hay không ra chút ngoài ý muốn. Lục Hành biết rõ hút thuốc, trong lòng không hiểu có chút bận tâm. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình kế hoạch không chê vào đâu được. Nhưng là Vương Đại Đông là một cái không xác định nhân tố. Hắn có chút sợ hãi, nghĩ đến chính mình hội sẽ không đem chính mình cũng cho tính kế đi vào. Hồng Thông trong lòng cười lạnh, khóe miệng cười yếu ớt nói, Lục tiên sinh không dùng như thế lo lắng, ta cái nào đệ tử biết như thế nào lấy hay bỏ. Không biết làm loạn, Lục Hành biết rõ nghe vậy, cũng không khỏi đến gật gật đầu, quay người hỏi một chuyện khác, thời gian không còn sớm, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi gặp những cái kia người Hàn. Hồng Thông tự nhiên biết Lục Hành, biết rõ chỉ là cái gì, buổi tối hôm nay sự tình thành công lời nói, như vậy bọn họ kế hoạch liền xem như hoàn thành một nửa. Hai người sửa sang một chút, sau đó từ Lục Hành biết rõ dẫn đi cầu kiến đến từ Hàn Quốc những cái kia cổ võ giả nhóm. Hai người đều có địa vị cao, tự nhiên được như nguyện nhìn thấy bọn họ. Vương Đại Đông không biết mình tìm bao lâu, nơi này cũng là bàn tay đồng dạng lớn nhỏ. Hắn đem tất cả địa phương đều lật khắp đều không có phát hiện mắt trận. Hắn không biết đối phương muốn vây khốn hắn là muốn làm gì. Nhưng là một mực ở lại đây để Vương Đại Đông trong lòng rất bất an. Người kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Thỉnh thoảng hiện thân đánh lén một chút, làm Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Trận pháp này là một cái tinh thuần ẩn nặc trận pháp. Không có cái gì công kích thủ đoạn, nhưng là nhất làm cho người đau đầu địa phương. Màn đêm lặng yên buông xuống, Vương Đại Đông buông lỏng một hơi. Tần tốt trong trận pháp không phải vẫn luôn là ban ngày. Như thế tới nói sẽ để cho Vương Đại Đông ngộ phán thời gian. Tốt tại không có, đêm khuya, đế hào khách sạn trên cửa sổ đứng tại một người. Nó mặc lấy cùng Vương Đại Đông giống như đúc, toàn bộ cũng cùng Vương Đại Đông không khác nhau chút nào. Nhưng là có chí tôn tại lời nói, khẳng định sẽ phát hiện đây chỉ là một trận pháp, một cái có thể thay đổi bề ngoài trận pháp. Hồng Thông quay đầu nhìn xem Lục Hành biết rõ, đối với hắn gật gật đầu sau thả người nhảy xuống. Hắn muốn đi địa phương là một cái khác khách sạn. Hạo không sai, đại khách sạn là một cái cả nước mắt xích khách sạn. Cũng là toàn Hải Thành rượu ngon nhất cửa hàng một trong. Toàn bộ bên trong tỉnh trừ Thịnh Hội có một nhà bên ngoài chính là chỗ này. Bất quá, tối nay nơi này đồng dạng vô cùng náo nhiệt. Người Hàn cùng những cái kia đông âm người ở đây gặp mặt nói chuyện. Bọn họ đều là hướng về phía Pandora hộp ma toái phiến đến. Là đến nói chuyện hợp tác. Phản ruộng bạc lúc sinh hoạt đứng đấy 5 cái thân thể mặc hắc y ninja. Mà hắn đối diện, phân biệt ngồi đấy đến từ Hàn Quốc các đại tập đoàn người. Phản ruộng bạc lúc hắn là một người, đối diện là một đống người, đều là các gia tộc đại biểu. Tất cả mọi người nói đến vô cùng không thoải mái. Phản ruộng bạc lúc sắc mặt lạnh cứng, đối diện với mấy cái này thao thiết cũng từ bỏ cơ hội hợp tác. Lúc này cũng là phất tay áo rời đi. Hồng Thông sử dụng ẩn nặc trận pháp mới không có để bọn hắn phát hiện. Các loại đông âm người rời đi về sau, hắn biết mình cơ hội tới.